Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, Phổ Lỗ Khắc Tư Hội Quán. Hạ, Phổ Lỗ Khắc Tư Hội Quán, Thạch Điêu Giới thứ nhất hội quán, tại Ngọc Lan Đại Lục đỉnh tiêm mấy cái đại thành thị đều là có phần quán. Phổ Lỗ Khắc Tư Hội Quán chiếm diện tích cực kỳ rộng lớn. Mà ra vào Phổ Lỗ Khắc Tư Hội Quán người, phần lớn là một chút tự cho là có tố dưỡng nhân vật. Tại Phổ Lỗ Khắc Tư Hội Quán, nếu như trên tay ngươi đeo lên mấy cái ma pháp nhẫn kim cương, đoán chừng người khác sẽ chỉ xem thường ngươi, mỉa mai ngươi không có tố dưỡng, nghệ thuật, tố dưỡng, ở chỗ này coi trọng nhất những thứ này. Phổ Lỗ Khắc Tư Hội Quán vé vào cửa, một người một cái kim tệ, như sơn thủy leng keng tiếng âm nhạc âm từ Phổ Lỗ Khắc Tư Hội Quán truyền ra. Sau khi nghe cũng làm người ta cảm thấy một trận đáy lòng yên tĩnh. Đi vào Phổ Lỗ Khắc Tư Hội Quán người nối liền không dứt. Quý tộc, quý phụ nhân môn, mỹ lệ các tiểu thư từng cái mặc đều là rất có phẩm vị. Mà các bình dân tại Phổ Lỗ Khắc Tư Hội Quán trước mặt lại không tự giác tự ti mặc cảm. Lâm Lôi bốn huynh đệ cùng Tạp Tư mấy người bốn tên hộ vệ đi thẳng tới Phổ Lỗ Khắc Tư Hội Quán phía trước trên quảng trường. Phàm là có chút nhãn lực người nhìn thấy Lâm Lôi bốn huynh đệ trên thân ân tư đặc học viện chế thức trang phục, lại nhìn thấy Tạp Tư trên vai mắt xanh lôi ưng, cũng không khỏi thái độ đều khiêm tốn. Tạp Tư thúc thúc, ngươi theo chúng ta cùng một chỗ tiến đến, ba người khác ngay tại bên ngoài chờ lấy a. Gia Lỗ tùy ý phân phó nói. Lâm Lôi bốn người cùng Tạp Tư liền đi vào Phổ Lỗ Khắc Tư Hội Quán bên trong. Phổ Lỗ Khắc Tư Hội Quán trong đại sảnh liền có một tòa cao lớn nhân hình thạch điêu. Tòa này hình người thạch điêu chính là thạch điêu giới đệ nhất nhân Phổ Lỗ Khắc Tư đại sư. Toàn bộ Phổ Lỗ Khắc Tư Hội Quán u tĩnh vô cùng, cơ hồ tất cả mọi người mặc kệ địa vị cao bao nhiêu, nói chuyện đều là giảm xuống thanh âm, chỉ sợ quấy rầy người khác. Gia Lỗ, Lôi Nặc, Kiều Trị, Lâm Lôi bốn người nhìn xem cất đặt từng kiện thạch điêu tác phẩm, đáy lòng đều cảm giác những này thạch điêu tác phẩm thật là lộng lẫy. Phổ Lỗ Khắc Tư Hội Quán sảnh triển lãm chủ yếu chia làm ba bộ phận: phổ thông sảnh triển lãm, cao thủ sảnh triển lãm, đại sư sảnh triển lãm. Cái này phổ thông sảnh triển lãm cũng chính là một chút thạch điêu kẻ yêu thích đem chính mình tác phẩm đưa tới thả đến mặc người đánh giá, mặc người yết giá. Triển lãm thời gian là một tháng sau người trả giá cao được. Những này tác phẩm đều tương đối bình thường, phần lớn giá trị mấy cái kim tệ, ưu tú mười mấy cái kim tệ mà thôi. Gia Lỗ cười giới thiệu nói, cao thủ sảnh triển lãm lại khác biệt. Cao thủ sảnh triển lãm chia làm từng cái độc lập thi triển ở giữa, mỗi một cái độc lập thi triển trong phòng đều là cùng một cái cao thủ tác phẩm. Bình thường được xưng là cao thủ, kia là hắn thạch điêu thực lực được công nhận, mà hắn tác phẩm đồng dạng giá trị 1000 kim tệ trái phải. Về phần đại sư sảnh triển lãm, kia liền càng lợi hại, toàn bộ hội quán ở giữa nhất tầng, đại sư sảnh triển lãm bên trong tổng cộng cứ như vậy mấy cái đại sư tác phẩm. Đại sư tác phẩm, giá cả kia liền kinh khủng, tùy tìm một kiện đều là mấy vạn kim tệ. Mà đại sư một chút tạo nên uy danh càng là mấy chục vạn kim tệ nhiều. Gia Lỗ đối với ba tên huynh đệ kỹ càng giới thiệu nói. Lâm Lôi nghe nín thở. Đại sư tác phẩm tùy tìm một kiện đều là mấy vạn kim tệ, đối thạch điêu giới đại sư mà nói tiền tài tính không được cái gì. Bất quá thạch điêu đại sư môn, bọn hắn đều là khó được ra một kiện tác phẩm, dù sao bọn hắn cũng không muốn lưu lại cho mình chỗ bẩn. Gia Lỗ cảm thán nói ra, một kiện có thể truyền thế tác phẩm, kia là cần thực lực, thiên phú cùng một sát na linh cảm. Cái này phổ thông sảnh triển lãm tác phẩm, chỉ là nhìn bộ dáng không tệ mà thôi. chúng ta đi phía trước. Gia Lỗ ở phía trước dẫn đường, đi tải ưu tĩnh chống trải Phổ Lỗ Khắc Tư hội quán bên trong. Nghe cái kia để cho người ta cảm thấy yên tĩnh tiếng âm nhạc. Lâm Lôi cảm thấy mình đắm chìm trong một loại nghệ thuật ở giữa hải dương. Mà lúc này đây Đức Lâm Kha Ốc Đặc lại từ bàn long chi giới bên trong ra. Đức Lâm Kha Ốc Đặc cũng thưởng thức chung quanh thạch điêu. Thật nát, cái này cái gì tiêu chuẩn, cũng dám lấy ra cho người ta xem. Đức Lâm Kha Ốc Đặc bất mãn nói ra. Đức Lâm ra ra, Lâm Lôi quay đầu nhìn về phía Đức Lâm Kha Ốc Đặc. Đây chỉ là Phổ Lỗ Khắc Tư hội quán phổ thông sảnh triển lãm. Phía trước còn có cao thủ sảnh triển lãm, còn có đại sư sảnh triển lãm, Phổ Lỗ Khắc Tư hội quán. Đức Lâm Kha Ốc Đặc khẽ giật mình, dĩ nhiên là cũng không tiếp tục nói chuyện. Đức Lâm ra ra, Đức Lâm ra ra, Lâm Lôi trong lòng kêu gọi vài tiếng. Gặp Đức Lâm Kha Ốc Đặc vẫn như cũ đắm chìm trong trầm tư liền không lại quấy dày. Liền đi theo Gia Lỗ, Lôi Nặc, Kiều Trị cùng đi đến cao thủ sảnh triển lãm. Cao thủ sảnh triển lãm quả nhiên khác biệt. Tại cao thủ sảnh triển lãm trong hành lang, có mỗi một cao thủ tin tức cùng độc lập thi triển ở giữa vị trí. Gia Lỗ, Lâm Lôi mấy người liền tiến nhập từng cái độc lập thi triển ở giữa. Cho dù đối với thạch điêu không đủ dài, thế nhưng là Lâm Lôi rõ ràng cảm giác được, những cao thủ này tác phẩm cùng bên ngoài những cái kia phổ thông tác phẩm rõ ràng không giống. Tựa hồ có một loại đặc thù khí chất ẩn chứa trong đó. Khi Lâm Lôi đắm chìm trong đủ loại tác phẩm bên trong thời điểm, bỗng nhiên trong đầu lại nghe thấy Đức Lâm Kha Ốc Đặc thanh âm. Không tệ, xem như nhập môn. Đức Lâm Kha Ốc Đặc gật đầu tán thán nói, bất quá cùng Phổ Lỗ Khắc Tư tác phẩm so sánh, chênh lệch còn rất lớn. Lâm Lôi bó tay rồi. Đức Lâm ra ra, bọn hắn làm sao có thể cùng Phổ Lỗ Khắc Tư đại sư so sánh. Lâm Lôi lắc đầu cười khổ, Phổ Lỗ Khắc Tư, đây chính là thạch điêu giới từ xưa đến nay đệ nhất nhân. Đức Lâm Kha Ốc Đặc nhíu mày. Dầu trắng nhếch lên bất mãn nói, thế nào, Phổ Lỗ Khắc Tư khó nói sinh ra chính là đại sư sao? Hắn cũng là từng bước một từ phổ thông thạch điêu tay trưởng thành. Cuối cùng mới trở thành chân chính thạch điêu đại sư. Lâm Lôi khẽ giật mình, nghe Đức Lâm ra ra kiểu nói này, cũng có đạo lý, khi đi dạo xong từng cái cao thủ độc lập thi triển ở giữa. Lâm Lôi bốn huynh đệ liền hướng ở giữa nhất tầng, đại sư sảnh triển lãm, xuất phát. Mọi người nhớ kỹ, tại đại sư sảnh triển lãm thời điểm cũng đừng đưa tay sờ loạn. Nếu như làm hư, vậy coi như thảm rồi. Gia Lỗ nhắc nhở nói ra, đi vào đại sư sảnh triển lãm, hoàn toàn yên tĩnh, đại sư sảnh triển lãm phi thường lớn, thế nhưng là tác phẩm lại phi thường thưa thớt. Tổng cộng mới như vậy mấy vị đại sư, mỗi vị đại sư cũng liền 4-5 kiện tác phẩm trưng bày. Toàn bộ rộng lớn đại sư sảnh triển lãm bên trong cũng liền cất giữ cái này như vậy 20-30 kiện. Tác phẩm mặc dù thưa thớt, thế nhưng là Lâm Lôi bọn bốn người vừa nhìn thấy những cái kia thạch điêu tác phẩm, liền cảm thấy một loại linh động khí tức. Phảng phất những này tác phẩm đều ẩn chứa sinh mệnh đồng dạng. A, không tệ, không tệ, không nghĩ tới 5-6 ngàn năm sau. Cái này thạch điêu tác phẩm kỹ nghệ dĩ nhiên là phát triển đến trình độ này. Đức Lâm Kha Ốc Đặc sợ, hãi thán phục nói ra, nếu như bọn hắn tiến thêm một bước, đoán chừng cũng có thể cùng Phổ Lỗ Khắc Tư so sánh. Đắm chìm trong nghệ thuật điện đường bên trong, Lâm Lôi bốn người thậm chí cảm thấy tâm linh đều chiếm được thăng hoa. Chập tối, Ân Tư đặt cửa học viện, Lâm Lôi bốn người xuống xe ngựa. Lão nhị, lão tam, hai người các ngươi cũng thế. Ta bảo hôm nay ban đêm tại Phân Lai thành hảo hảo hưởng thụ một chút. Các ngươi lại là ai? Da mặt quá mỏng. Muốn ta 6 tuổi khởi ngay tại những địa phương kia chơi. Gia Lỗ vẫn như cũ có chút tức giận bất bình nói, đúng đấy, chính là, Lôi Nặc cũng ở một bên phụ họa. Kiều Trị cùng Lâm Lôi nhìn nhau, bất đắc dĩ cười khổ, nhanh, mở cửa nhanh, nổi giận lo lắng thanh âm vang lên. Lâm Lôi bốn người không khỏi hướng bên cạnh nhìn lại, chỉ gặp một tên tóc quan thanh niên ôm cả người bên trên có nhuộm vết máu thanh niên. Bên cạnh còn có một tên nữ tử xinh đẹp ở một bên. Tên kia có nhuộm vết máu thanh niên sắc mặt tái nhợt, đồng thời cánh tay trái đã gãy mất, lộ ra bạch cốt, ngực còn có mấy đạo vết cào. Xem ra lại là đi ma thú xâm lâm thí luyện thụ thương. Cái này đều nhóm thứ mấy rồi? Đi vào ân tư đặc học viện một năm không đến, bởi vì thí luyện thụ thương đệ tử cấp cao đã thấy không ít. Gia Lỗ ở một bên tùy ý nói ra, ma thú sơn mạch ở vào thần thánh đồng minh phía đông. Thực ra ma thú sơn mạch khoảng cách ân tư đặc học viện cũng gần vô cùng, đại khái chỉ có hơn 100 dặm. Bình thường thân thể tốt đi một chút hơn nửa ngày liền có thể tòng ma thú sơn mạch chạy đến ân tư đặc học viện. Tại ân tư đặc học viện, ta nhìn thấy nhiều nhất chính là ma thú. Ue, những ma thú kia có trên trời bay, có trên mặt đất chạy, đủ loại. Bất quá có được ma thú phần lớn là ân tư đặc học viện ma pháp lão sư, còn có chút ít đệ tử cấp cao. Kiều Trị cảm thán nói, bốn huynh đệ đi đến cửa học viện thời điểm, bỗng nhiên, Lâm Lôi, thanh âm quen thuộc vang lên. Lâm Lôi quay đầu nhìn lại, trên mặt không khỏi lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Hy Nhĩ Mạn thúc thúc, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.